bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, Hóa Rồng. Múa rìu qua mắt thợ. Điêu trùng tiểu kỹ. Nho nhỏ sâu kiến 5 lần 7 lượt xấu ta Thánh Giáo đại kế. Thật sự là đáng hận. Hôm nay liền có ta rực lửa đến đem ngươi tru sát nơi này. Tượng đá phân thân cười ha ha một tiếng. To lớn cánh tay vung lên. Lập tức một đạo xích hồng sắc hỏa diễm bỗng mà ra. Bay ở giữa không trung trực tiếp liền hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ hỏa long. Hỏa long này tựa như vật sống. Tạo ra về sau. Tựa hồ còn có mộng. Đầu tiên là gật gù đắc ý một phen. Sau đó tựa như là phát hiện cái gì. Hai mắt trở nên sắc bén. Chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thần. Xác thực nói là nhìn chằm chằm Khương Thần kích phát hỏa diễm chi lực nhìn sang. Tí tách, tựa hồ có nước bọt rơi xuống thanh âm. Xem xét lại là kia hỏa long khóe miệng có hỏa diễm nhỏ xuống. Lập tức, chương này răng múa chảo hỏa long lập tức liền hướng phía Khương Thần bay nhào tới. Ha ha, ta hỏa long này mặc dù nhìn bất quá đều là phổ thông linh hỏa tạo thành. Nhưng lại đã là pháp có nguyên linh. Cũng đã không thể làm phổ thông pháp thuật đối đãi. Người cái này sâu kiến. Dù cho có thể ngự sử đại nhật chân viêm. Nhưng đến cùng nắm giữ không được tinh túy. Bất quá chỉ là tiểu hài vung mạnh đại truy đồng dạng buồn cười. Người đem nắm không được như thế. Lực lượng. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn đình chỉ phản kháng. Còn có thể ít thụ một điểm đau khổ. Thạch nhân cười ha ha một tiếng. Lại là chuẩn bị lấy cảnh giới đến khi phụ người. Giờ phút này thực lực của hắn đương nhiên là không bằng Khương Thần. Nhưng là hắn cảnh giới lại là cực cao. Vượt xa Khương Thần. Có thể ngự sử lực lượng mặc dù không bằng Khương Thần. Nhưng là hắn nắm giữ kỹ xảo lại là vượt xa người hạ giới. Lấy tầm mắt của hắn kiến thức. Hạ giới ở trong người tu hành. Bất luận tu vi cao thấp. Cùng phổ thông phàm nhân. Có cái gì khác nhau. Cho nên, đừng nhìn lúc này hắn sử dụng lực lượng bản chất không có cao bao nhiêu. Tổng lượng cũng không nhiều. Nhưng là tại hắn phi phàm thủ đoạn khống chế phía dưới. Lại là pháp có nguyên linh. Hóa mục nát thành thần kỳ. Đồng dạng có được tuyệt đại lực lượng. Thì ra là thế. Khương Thần tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay đối phương pháp thuật hư thực. Hỏa nhãn kim tinh cũng không phải chỉ là hư danh. Lúc này... Khương Thần lại là không nhịn được suy nghĩ. Không phải là gia hỏa này xảy ra điều gì đường rẽ. Cho nên đầu óc có chút không dùng được. Vậy mà như thế chủ quan. Chẳng lẽ không biết trên tay hắn. Thánh sứ đều đã chết 4 cái sao. Sư tử vô thỏ cũng muốn dùng ra toàn lực. Làm sao huống là đối phó như thế địch nhân. Khương Thần sắc mặt không thay đổi. Mà trong tay hỏa diễm nhưng cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm hừng hực. Bành, ầm ầm, Khương Thần phát ra đại nhật chân viêm cùng kia hỏa long đầu tiên là va chạm bạo phát ra một tiếng. Tựa như là hai khối cự thạch va chạm thời điểm phát ra tiếng vang. Nhưng sau đó, bất quá mấy cái sát na thời gian, liền đột nhiên nổ tung lên. Vùng không gian này, trong chốc lát lăn lộn như thác nước, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm không biết từ đâu mà lên. Không biết từ đâu mà tới, chớp mắt mà thôi. Dĩ nhiên đã tràn ngập ra, tựa như 100.000 đạo thiên hà cùng nhau rủ xuống lưu. Thanh thế to lớn đã cực, những nơi đi qua, hết thảy hữu hình vô hình chi vật, đều bị quét sạch sau đó tại bị hỏa diễm luyện hóa thành hư vô. Những cái này một bên đã lâm vào một mảnh hỗn độn mấy cái ngũ liên giáo thượng sư càng là ngay. Cả hư đều không có hư một chút, liền đã biến thành cho bụi, mảnh không gian này vặn vẹo. Vỡ vụn, chỉ còn lại có Khương Thần cùng kia tượng đá như cũ tồn tại. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại là thấy được, kia đã nhanh muốn triệt để hóa thành hình người tượng đá. Giống như búp bê, trên đó đúng là xuất hiện từng vết nứt. Những này vết dạn bên trong, ẩn ẩn có hỏa diễm tràn ngập. Từ kim chi sắc, to lớn dương cương, hừng hực vô cùng. Ngươi là lúc nào, chấm ngoặc kép, tượng đá tôn giả trên mặt. Lúc này toàn bộ đều là kinh ngạc cùng không dám tin. Dù sao hắn thấy, một cái hạ giới thổ dân, Mặc dù vượt cấp nắm giữ lực lượng mạnh hơn, nhưng lại chỗ nào có thể hoàn mỹ trưởng khống. Khẳng định không phải hắn địch, trở bàn tay liền có thể trấn áp. Nhưng là, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, dưới một kích này, bị trấn áp không phải đối phương, mà là chính hắn. Rất có một loại, tự cho là trưởng khống hết thảy, nhưng là kết quả là, thằng hề lại chính hắn hoang đường cảm giác. Hắn còn muốn lưu lại vài câu ngoan thoại, nhưng là lúc này, hắn đã rốt cuộc nói không ra lời. Hắn cái này một sợi thần niệm đã triệt để tiêu vong. Theo vị này thượng giới tôn giả phân thân vỡ vụn, kia một chỗ từ hương hòa cấu trúc không gian, cũng là trong nháy mắt đổ sụp. Mấy canh giờ về sau, Yêu Châu, Hắc Trạch huyện, hồ lớn ở trong, Khương Thần xuyên qua cái cuối cùng trận pháp khe hở, rốt cục tiến vào một chỗ rộng lớn dưới mặt đất động rộng rãi ở trong. Nơi này cảnh sắc mỹ lệ, đếm không hết linh thạch điểm xuyết lấy tại đỉnh động, lóng lánh thất thải quang mang, đem cái này to lớn động rộng rãi cho chiếu rọi lộng lẫy. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Long Thánh thi thể, mặc dù nhìn vẫn như cũ là khí thế bàng bạc, hùng tráng vô cùng, nhưng lại cũng sớm đã không có linh tính. Hiển nhiên đã chết đi không biết bao nhiêu năm đầu. Có cỗ này Long thi, ngược lại là có thể tăng tốc ta tu hành. Khương Thần nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị hiện tại nơi này tiếp tục tu hành một chút. Hắn cái này một bộ phân thân kim lý, vốn là có Long tộc huyết mạch, hơn nữa còn rất là thuần túy. Hiện tại có một đầu tương đương với thông huyền cảnh người tu hành lớn yêu vương thi thể lần nữa ra, mà lại rất may mắn lại vẫn là một bộ chân chính Long tộc yêu ma. Đây quả thực là cơ hội trời cho, có thể làm cho hắn nhờ vào đó tiến một bước thuần hóa cái này một bộ trong thân thể huyết mạch, gia tốc tu vi tăng lên. Ngay ở chỗ này, tu hành đến hóa hình đại thành về sau, tái xuất phát đi. Khương Thần lập tức quyết định, ngay ở chỗ này tiếp tục tu hành, hóa hình đại thành yêu tộc, triệt để luyện hóa yêu thân, có thể không có chút nào sơ hở hóa thành hình người. Tu vi cường hoành, tương đương với nhân tộc kim kiều cảnh đại tu, mà tới được kim kiều cảnh, Khương Thần một thân thực lực, liền có thể khôi phục 1/2 phần 10, có thể ngự sử mấy loại thần thông. Tại cái này Yêu Châu ở trong cũng coi như được là một phương cao thủ. Tự nhiên là thiên hạ chi lớn, đều có thể đi. Trước khi bế quan, lại là muốn trước đem nơi này bố trí một chút, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao nơi đây không phải hắn quen thuộc địa phương, mà là vừa mới ngư ông đắc lợi nhặt được tiện nghi. Mặc dù thủy phủ ở trong yêu tộc, không phải đi theo thủy phủ chi chủ, chết tại Dương đạo nhân trên tay, chính là đã bị hắn tìm tới chu diệt. Có thể nói bây giờ hồ này bên trong, trừ hắn ra, đã không có cái khác yêu tộc, nhưng là ổn thỏa lý do, nhưng vẫn là muốn bố trí một phen, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lập tức, Khương Thần tâm niệm vừa động, chỉ gặp một chiếc chậm rãi thiêu đốt lên thanh đồng cổ đăng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ngọn thanh đồng cổ đăng, chính là Khương Thần tại một lần nào đó đánh dấu đạt được bảo vật. Không có cái khác công hiệu, vẻn vẹn chỉ có một cái. Bấc đèn nhóm lửa, vạn pháp bất xâm. Đương nhiên, nơi này vạn pháp bất xâm, chỉ là so ra mà nói, chỉ ít không đạt tới nguyên đan cao giai cấp độ, là tuyệt đối không cách nào phá mở cái này thanh đồng cổ đăng phòng ngự. Mặc dù ngăn không được Khương Thần bản thể công kích, nhưng bất kể nói thế nào, cái này ngọn thanh đồng cổ đăng cũng coi như được là một kiện không tệ bảo vật. Đem thanh đồng cổ đăng treo ở nóc huyệt động bên trên. Lập tức, Khương Thần thôi động pháp lực đốt lên bấc đèn. Nhàn nhạt ánh lửa lập tức liền tách ra nước hồ. Đúng là trực tiếp trống ra một vùng không gian. Một cái bán cầu hình lồng ánh sáng, lập tức liền đem Khương Thần cho bao phủ. Lúc này, Khương Thần cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là tiếp tục tế ra một kiện bảo vật. Kia là một thanh thổ hoàng sắc ô lớn, tên là Trung Ương Mậu Thổ Du. Trung Ương Mậu Thổ Du chính là Khương Thần tại nơi nào đó thổ hành chi lực cực kỳ phong phú địa phương đánh dấu lấy được pháp bảo. Bên trong ẩn chứa 72 tầng thổ thuộc tính cấm chế. Chính là một kiện cấm chế viên mãn đỉnh tiêm pháp khí. Ông, theo Khương Thần động tác, trung ương mậu thổ dù trong khoảnh khắc liền dương ra. Sau đó một tầng vàng cam cam quang mang sáng lên. Lập tức cả tòa đại điện liền ẩn ẩn bao phủ tầng tầng hào quang màu vàng đất. Ở trung ương mậu thổ dù bao trùm phía dưới. Cả tòa dưới nước động rộng rãi đều bị bao phủ lại. Lập tức, cái này giấu kín long thi trong hồ nước động rộng rãi. Giống như là biến mất. Nguyên bản cửa vào địa phương đã biến thành cự thạch, liền xem như bình thường nguyên đan cấp muốn tu, nếu như không phải tỉ mỉ xem xét, cũng là căn bản là không phát hiện được bất kỳ dị thường. Không tệ, thanh dù này lại còn mang theo còn tự mang bí ẩn hiệu quả. Khương Thần trên mặt hiển hiện tiếu dung, phi thường hài lòng, lúc đầu bất quá là vì tại tăng thêm nhất trọng phòng hộ. Lại là không nghĩ tới thanh dù này vậy mà trực tiếp cải biến hình dạng mặt đất. Đem cái này đáy hồ động rộng rãi cho triệt để ẩn giấu đi. Bây giờ chuẩn bị đã đầy đủ, là thời điểm nên tu hành. Khương Thần đong đưa vây cá, hắn cũng không có vội vã bắt đầu tu hành, mà là bắt đầu suy tư lên tu hành chi đạo. Muốn triệt để hóa hình đại thành, trọng yếu nhất vẫn là trước khai phát tự thân huyết mạch. Đem huyết mạch thuần hóa đến một nửa trình độ là được. Chấm ngoặc kép, nhưng là, hiện tại, nơi này có một bộ long thánh thi thể. Lại là đầy đủ ta đem huyết mạch thuần hóa làm được gần như hoàn chỉnh trình độ. Khương Thần trong, lòng yên lặng nghĩ đến yêu quái tầm thường tu sĩ hóa hình. Huyết mạch nhiều nhất thuần hóa đến một nửa, cũng đã là ngút trời kỳ tài. Dù sao thuần hóa hoàn toàn. Loại sự tình này mặc dù không phải là không có phát sinh qua, nhưng là ở trong đó muốn tiêu hao tài nguyên, thế nhưng là có thể xưng hải lượng. Đằng sau cái này một nửa thuần hóa, tiêu hao tài nguyên nhưng là muốn vượt qua trước đó mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Khổng lồ như thế số lượng, liền tuyệt không phải ai tùy tiện liền có thể làm được. Thậm chí rất nhiều yêu quốc hoàng thất đều không thể làm được. Cho nên kế hoạch ban đầu có thể gác lại, bắt đầu cái này mới tu hành kế hoạch, hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tu luyện thành công. Khương Thần nghĩ đến cái này, hai mắt khẽ híp một cái, lúc này bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Quyết. Tinh thần của hắn ý chí lúc này giống như là hóa thành một đầu vô biên cự long, từ giữa hư không nhảy ra, lập tức hướng phía một bên long thánh chi thân nhào tới, cường hoành hút nhiếp chi lực. Ngồi chờ liền tạo ra mà ra. Trong chốc lát, từng đạo mắt trần có thể thấy huyết nhục tinh hoa, trực tiếp liền từ kia long thánh thi thể phía trên, hướng về Khương Thần trong thân thể không ngừng hội tụ. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là nửa năm. Khương Thần từ tu hành bên trong tỉnh lại, giờ phút này, Khương Thần đã thoát khỏi thân cá, hóa thành một cái tuấn tú lại tràn ngập yêu dị thanh niên. Một đầu màu lam nhạt tóc dài không gió mà bay. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy uy nghiêm. Ở trên trán của hắn còn mọc ra một đôi kim sắc sừng rồng. Đi ra kia đối sừng rồng. Thời khắc này Khương Thần nhìn người bình thường tộc căn bản không có mảy may khác nhau. Khương Thần hóa hình cơ hồ đại thành. Thế nhưng là, cuối cùng này một điểm, hắn lại là vô luận như thế nào đều không thể hoàn thành. Hay là nói hắn cũng có thể tính là triệt để hóa hình thành công. Bất quá bởi vì long tộc tính đặc thù, giờ phút này còn bảo lưu lấy long hóa đặc thù mà thôi. Khương Thần nửa năm này bên trong đều đang bế quan khổ tu, không dám chút nào gián đoạn hấp thu long thánh thi thể ở trong huyết nhục tinh túy. Mà tới được bây giờ, hắn cũng quả nhiên đã hóa hình đại thành, hoàn thành bước đầu mục tiêu. Đã có thể triệt để hóa thành hình người. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì hấp thu huyết nhục tinh túy quá nhiều. Bây giờ hắn mặc dù đã triệt để hóa thành hình người, nhưng là trên đầu của hắn lại là sinh ra một đôi sừng rồng. Màu vàng kim nhạt sừng rồng. Bất luận hắn làm sao vận chuyển công pháp, chính là không cách nào đem nó cho luyện hóa. Thái Thượng Hóa Long Quyết lúc đầu bất quá là tiến hành theo chất lượng chậm rãi hấp thu thiên địa linh vật, chuyển hóa yêu thân thể, để người tu hành có được long hóa đặc thù. Nhưng là bây giờ bởi vì cỗ này long thi nguyên nhân, để cho ta tu hành tiến triển cực nhanh, tiến cảnh quá nhanh, cho nên lại là trở nên càng giống là một con rồng. Khương Thần suy nghĩ chập trùng. Giờ phút này nếu như có người ở đây, khẳng định liền có thể nhìn thấy. Ánh mắt của hắn đã biến thành kim sắc dựng thẳng đồng. Tràn đầy uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái Thượng Hóa Long Quyết mặc dù số tầng không ít, nhưng là tất cả tu hành đại khái chia làm 3 cấp độ. Hóa rồng, biến rồng, chân long. Chỉ cần công pháp này triệt để đại thành, liền chờ tại triệt để hóa rồng thành công. Từ trong tới ngoài liền sẽ chân chính biến thành long tộc. Về phần hóa rồng cùng biến rồng, bất quá nhờ vào đó có được long tộc bộ phận uy năng mà thôi. Trên bản chất như cũ vẫn là lúc trước, cũng không có chân chính hóa thành rồng tộc. Thái Thượng Hóa Long Quyết hóa rồng chính là thuần hóa huyết mạch, có thể làm cho Khương Thần chậm rãi có long tộc khí tức. Mà tới được biến rồng, thì là Khương Thần huyết mạch tiến một bước thuần hóa, đã sinh ra một chút chuyên thuộc về long tộc một ít thiên phú thần thông. Mà bây giờ, hắn biết rõ, hắn bây giờ bất quá chỉ là đem Thái Thượng Hóa Long Quyết tu hành đến hóa rồng sắp đại thành. Thậm chí huyết mạch thuần hóa còn không có đạt tới cuối cùng. Nhưng là bây giờ tại trên người hắn, tựa hồ vậy mà xuất hiện chân long một ít đặc thù. Cũng không biết vì sao như thế. Khương Thần bản thể cảnh giới mặc dù đầy đủ cao, nhưng này bất quá là nhân tộc tu hành kinh nghiệm cùng kiến thức. Mặc dù nhất pháp thông vạn pháp thông, đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhưng là đối với tu hành trên đường gặp phải một chút chi tiết tính đồ vật, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bởi vậy hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện như thế tình trạng. Chỉ có thể quy tội cỗ này long thi huyết nhục tinh túy quá mức nồng đậm, cho nên mới sẽ bây giờ biến hóa. Nghĩ đến cái này, Khương Thần quét mắt mình túi càn khôn. Lúc đầu trồng chất như núi đan dược, đã triệt để bị tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại cũng phần lớn đều chỉ là một chút chữa thương. Đan khử độc, căn bản không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tu hành. Cho nên, hiện tại hắn cũng nên xuất quan. Cũng may bây giờ tu vi đến, hắn đã có thể thi triển thần thông. Cái này một bộ long thi hắn dự định trực tiếp dùng tụ lý càn khôn cho mang đi. Lưu tại nơi này thật sự là không an toàn. Dù sao sẽ có bị cái khác yêu tộc phát hiện khả năng. Cho nên rời đi thời điểm, vẫn là đem mang đi tốt. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong lòng hơi động. Lập tức liền bắt đầu thi triển tụ lý càn khôn. Lúc này kia một bộ chừng dài mấy ngàn trượng to lớn long thi, liền bị một cỗ ngũ hành chi lực nắm giơ lên, bị hấp thu tiến vào Khương Thần tụ lý càn khôn ở trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.